Đường chủ phân đường Đông Ninh của Thiên Yêu Môn là Mộ Dung Du và phó đường chủ Đồ Thượng vốn tin tưởng 10 phần, muốn ba phương vây khốn, bắt sống Mạnh Xuyên. Nhưng ai ngờ Mạnh Xuyên hốt hoảng chạy trốn, quay đầu một đao. Một đao kia thật kinh diễm, một đao đẹp đẽ, thậm chí hình thành đao quang chói mắt dài hơn 10 trượng, giết đồng bọn của hắn chỉ bằng một nhát đao. Cả lão tam cứ như vậy chết, một đao, Đồ phó đường chủ kìm lòng không được dâng lên ý niệm sợ hãi trong đầu. Một đao kia, nam tử lông mày trắng kim đồng đuổi giết Mộ Dung Du, đồng dạng kinh hãi vạn phần. Một đao kia quá nhanh, hơn nữa quá đột ngột, ngoại trừ ta có thể ngăn trở ra, cao lão tam hai người bọn họ đều ngăn không được. Mạnh Xuyên này, năm nay mới 17 tuổi, chém giết cao lão tam yêu khí phóng ra ngoài đều chỉ dùng một đao, hắn vớt cuộc là quái vật gì. Mạnh Xuyên này quá mạnh, quả thực không thua gì một ít thiên tài trong truyền thuyết, Đồ phó đường chủ cảm thấy hoảng hốt, Mạnh Xuyên quá mạnh. Mạnh đến không thể tưởng tượng nổi, đích xác chỉ có trong truyền thuyết mới có thiên tài khủng bố bây giờ. Mạnh Xuyên, chỉ còn lại nửa người trên nam tử lưng gù, hai móng vuốt nắm lấy mặt đất, sinh mệnh lực ngoan cường, vẫn nhìn chằm chằm Mạnh Xuyên như trước, cường giả như hắn, cho dù bị chém chỉ còn nửa người trên cũng có thể chống đỡ được một hồi lâu. Mạnh Xuyên không có chạy nữa, mà dừng lại, nhìn nam tử lưng gù kia. Phốc phốc, đao quang chợt lóe, chỉ còn lại nửa người trên. Mi tâm nam tử lưng gù xuất hiện một chấm đỏ, lúc này mới trợn tròn mắt, đồng tử mở rộng, hai tay mềm nhũn nằm sấp trên mặt đất rốt của không còn tiếng động. Ánh mắt Mạnh Xuyên rơi vào trên người Đồ phó đường chủ, nhẹ giọng nói. Đến phiên ngươi, lập tức thân ảnh hắn mơ hồ, trực tiếp giết về phía Đồ phó đường chủ. Mạnh Xuyên diễn từ đầu đến cuối, nhưng hắn phải diễn xuất, bởi vì khí tức hắn cảm ứng có thể phán đoán, vị nam tử lông mày vàng kia phi thường cường đại, so với phụ thân. Liễu thúc bọn họ đều cường đại hơn nhiều, cho dù mình dung nhập tâm hồn lực dốc hết toàn lực, cũng không có một chút nắm chắc đối phó hắn, cho nên Mạnh Xuyên quyết định lần lượt đánh tan, trước tiên tiêu diệt yếu đuối, vì thế hắn cố ý chạy trốn, dẫn nam tử lưng gù đuổi theo. Chiêu rút đào thức, kỳ thật đao chiêu nhanh là thứ yếu, quan trọng hơn là chiến thuật tâm lý. Tạo ra một ảo ảnh của chính mình hốt hoảng chạy trốn, kẻ thù dường như có thể dễ dàng bắt được. Trong nháy mắt đối phương đuổi theo cực gần, trong nháy mắt rút đao. Bất ngờ kẻ thù sẽ trở tay không kịp trong nháy mắt này trở tay không kịp, sẽ chỉ hoãn cực ít một chút thời gian, mà giờ này, cũng đủ để đao quang bổ vào cổ ngươi. Vì vậy, chiến thuật tâm lý là bản chất của rút dao, có thể phát huy tốt chiêu này hay không, chiến thuật tâm lý chiếm một nửa, bình thường mỗi ngày 8.000 lần khổ luyện là nửa kia. Nếu là chính diện chém giết, song phương tâm thần ngưng tụ cao độ, toàn lực ứng phó bản năng phản ứng cũng cực nhanh, cho dù Mạnh Xuyên rút đao bổ ra một đao lôi đình cực hạn rút đao thức. Nam tử lưng gù cũng sẽ theo bản năng lập tức ngăn cản, một đao uy hiếp này sẽ giảm hơn phân nửa, cũng không có 10 phần nắm chắc giết chết nam tử gù lưng. Đối phương trung quy là cường giả vô lậu cảnh ngộ ra thế, lại có yêu thuật trong người. Cuộc chiến sinh tử là như vậy. Chiến thuật tâm lý, hoàn cảnh, trạng thái khi chiến đấu, nhiều khía cạnh xác định kết quả cuối cùng. Nhìn thấy vị Mạnh công tử này giết cao lão tam, trực tiếp đuổi theo mình, tâm bản năng Đồ phó đường chủ đều có giật mạnh mẽ. Hắn sợ. Đại ca, cứu ta, Đồ phó đường chủ quay đầu bỏ chạy, chạy về phía Mộ Dung Du. Mộ Dung Du lông mày vàng cũng toàn lực xông về phía đồng bạn của mình, trước khi Mạnh Xuyên đuổi kịp Đồ phó đường chủ, rốt cục cùng Đồ phó đường chủ hội hợp. Chịu chết đi, Mộ Dung Du không dám chậm trễ chút nào, hai móng vuốt vung một thanh loan đao, bổ về phía Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên nhướng mày. Trong vòng 10 trượng ngắn ngủi hiện ra, hai thanh loan đao mang theo yêu khí màu xám cho bổ tới. Làm cho không khí đều giống như đậu hũ bị cắt tách ra, thậm chí không có đao khí hình thành. Đao khí, trên thực tế, đao bổ vào không khí, làm cho không khí ép xuống tạo thành sóng khí áp suất cao, mà đạt tới cảnh giới Mộ Dung Du như vậy, dẫn động lực thiên địa, làm không khí cũng không còn trở thành lực cản. Hai đao này rất rõ ràng trong cảm ứng, cũng rất đáng sợ, không thua gì lôi đình cực hạn rút đao thức của mình. Tâm hồn lực không dung nhập vào thân thể, ta không cách nào ngăn cản chiêu thức như vậy. Mạnh Xuyên hiểu được điểm này, vèo, thân hình hắn vừa chuyển, cách 5-6 trượng liền nhanh chóng vòng qua. Hô! Mạnh Xuyên thi triển thân pháp, giống như một con sói săn bắn, vờn quanh Mộ Dung Du, Đồ phó đường chủ, thỉnh thoảng chính là xông lên một đao. Đồ phó đường chủ không đủ tin tưởng cũng không dám chính diện giao thủ, đều lần lượt tránh né. Tốc độ của hắn quá nhanh, Đồ phó đường chủ liền nói. Đại ca làm sao bây giờ? Tốc độ so với ta còn nhanh hơn một chút, cho dù hắn tu luyện lôi đình thần thể am hiểu tốc độ nhất, cũng không nên nhanh như vậy. Hắn vốt cuộc có bao nhiêu căn cơ thần tôn thâm hậu, Mộ Dung Du cũng có chút không thể tin được, hắn đều ngưng luyện yêu đan, tuy rằng không giống Mạnh Xuyên đi cực đoan lựa chọn pháp môn tốc độ nhanh nhất, nhưng tốc độ của hắn cũng coi như bình thường, nhưng lại bị tốc độ Mạnh Xuyên áp chế. Hắn lại không biết, Mạnh Xuyên thần tôn căn cơ cường là một mặt, làm cho Mạnh Xuyên hậu kỳ thoát thai cảnh, thân thể không thua gì đồ phó đường chủ, cao phó đường chủ bọn họ, hắn tu lôi đình thần thể, tốc độ tự nhiên vượt xa đồ phó đường chủ bọn họ. Nhưng hắn lại chiếm được lôi đình diệt thế đao, học được chút kỹ xảo chân khí thân thể đặc thù, có thể làm lôi đình thiểm điện trong cơ thể dày đặc hơn, tốc độ có thể nhanh hơn. Cho nên cho dù là trạng thái bình thường, tốc độ của hắn cũng có thể nhanh hơn Mộ Dung Du một chút. Không thể dây dưa với hắn, Mộ Dung Du truyền âm nói. Thời gian kéo dài, Mạnh Tiên cô sợ sẽ chạy tới, vậy thì cả hai chúng ta đều chết. Làm sao bây giờ? Đồ phó đường chủ nói. Vị Mạnh công tử này thanh danh ở bên ngoài, có chút nhân hậu, chúng ta liền giết về phía nhà dân bên cạnh, buộc hắn phải đến chiến đấu với chúng ta. Chỉ cần ở dưới thân, bản lĩnh bảo vệ tính mạng của ngươi vốn mạnh hơn cao lão ta một chút, cùng lắm thì thi triển cấm thuật, lại có ta ở một bên, không cần lo lắng an nguy, Mộ Dung Du truyền âm nói. Được rồi, đồ phó đường chủ nheo mắt lại, ánh mắt phiếm hồng quang, toàn thân hắc sắc yêu khí càng thêm nồng đậm. Thì triển cấm thuật, trong thời gian ngắn cũng có thể chống đỡ được. Oanh, oanh, hai người bọn họ trực tiếp xông về phía nhà dân bên cạnh, một tiếng, trực tiếp đụng phá tường viện vọt vào. Muốn chết, Mạnh Xuyên trong nháy mắt mắt đều đỏ lên. Hắn vừa rồi đích xác không nóng nảy. Hắn chỉ cần kéo theo bọn họ quấn lấy bọn họ, lúc trước mình liền phóng ra ống pháo hoa cầu cứu, nơi này cách tổ trạch lại tương đối gần, cô tổ mẫu một khi chạy tới, lật tay là có thể đánh chết hai cao thủ thiên yêu môn này. Nhưng hai vị thiên yêu môn cao thủ này vội vàng nhảy tường, bắt đầu xông về phía dân cư bình thường. Oanh! Mạnh Xuyên bất chấp những thứ khác, trong nháy mắt tâm hồn lực dung nhập vào thân thể, tiếng tim đập trong cơ thể, phổi dài dài phẳng phất như tiếng cuồng phong gào thét, từng thanh âm vận chuyển cơ quan tạng đều vô cùng rõ ràng, máu chảy như sông, từng luồng chân khí đều lưu chuyển khắp nơi trong cơ thể, đối với thân thể chân khí khống chế lập tức tăng lên tới cực cao tầng. Tốc độ tăng vọt, lúc trước chỉ nhanh hơn Mộ Dung Du một chút, hiện tại lại nhanh hơn nhiều lắm. Mộ Dung Du, đồ phó đường chủ bọn họ vừa mới đụng tường xông vào nhà dân, liền phát hiện một đạo tàn ảnh phía sau chợt lóe cũng đã tới. Quái vật gì thế? Cả hai đều sợ hãi đến run lên. Mạnh Xuyên cho tới bây giờ chưa từng bộc phát tốc độ nhanh như vậy. Lúc trước chỉ là tâm hồn lực dung hợp thi triển một đạo lôi đình cực hạn rút đao thức, hiện giờ triệt để bộc phát tốc độ am hiểu nhất, thật sự dọa hai người bọn họ. Liều mạng rồi, trong lúc nguy cấp, đồ phó đường chủ trong nháy mắt toàn thân hắc sắc yêu khí đều mơ hồ phiếm hồng, có huyết tinh khí tràn ngập. Mộ Dung Du lông mày vàng cũng vung một đôi loan đao đánh về phía Mạnh Xuyên. Ngô, tốc độ Mạnh Xuyên quá nhanh, đi thẳng tới đồ phó đường chủ, hiển nhiên là từng người một đánh tan, muốn giết chết thêm một người nữa. Chết đi, đồ phó đường chủ biết không có đường sau, tốc độ của vị Mạnh công tử quái vật này quá đáng sợ, một chút hy vọng chạy trốn cũng không có, hắn chỉ có thể ra sức vùng múa lớn trong tay. Chết, một đôi loan đao của Mộ Dung Du lông mày vàng, đao pháp rất tinh diệu, chỉ xẹt qua một đường vòng cung, vẫn chém về phía Mạnh Xuyên như trước. Phốc phốc, thân ảnh Mạnh Xuyên mơ hồ, trong nháy mắt đã đến trước mặt đồ phó đường chủ, hai thanh loan đao của Mộ Dung Du, tốc độ Mạnh Xuyên siêu tuyệt đều tránh được một đao, một loan đao khác, lại bị đao trong tay Mạnh Xuyên chạm nhẹ liền biến hướng. Nhiều năm như vậy mỗi ngày đi ngăn cản mưa tên, đao chưa khoái đao hộ thân dỡ lực của hắn cũng phi thường tinh diệu. Loan đao bị dẫn, biến hướng, lại rơi về phía đồ phó đường chủ ở một bên. Cái gì? Mộ Dung Du, đồ phó đường chủ đều sợ tới mức nhảy dựng lên. Sao lại tự mình đánh người của mình? Mộ Dung Du ngay cả thu lực biến chiêu, đồ phó đường chủ cũng liên tục né tránh. Hứ! Một nhát đao nhẹ nhàng, âm nhu đến cực hạn, lặng yên không một tiếng động từ trong bóng tối đánh úp lại. Đồ phó đường chủ tránh loan đao của Mộ Dung Du, vừa thở phào nhẹ nhõm, liền phát hiện một luồng đao quang ôn nhu đã đến cổ hắn. Hắn cũng không kịp phản ứng, đao quang cắt qua. Ếch ếch ếch, đồ phó đường chủ thủ buông ra, dìu lớn rơi xuống một tiếng ầm ầm một tiếng nện xuống mặt đất nhà dân. Hắn cố gắng che miệng họng vết thương, muốn sống, nhưng một đao này quá tàn nhẫn. Mạnh Xuyên dừng ở một bên, lạnh như băng nhìn thoáng qua đồ phó đường chủ đang che hầu, lại nhìn về phía Mộ Dung Du lông mày vàng khiếp sợ kia. Làm sao có thể, ta đã trở thành người giúp đỡ của hắn, Mộ Dung Du không thể tin được. Mạnh Xuyên lại không có gì kỳ quái, toàn lực ứng phó, tốc độ của hắn tăng vọt đến mức không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa trong phạm vi 10 trượng gần như là lĩnh vực của hắn, vị trí, tốc độ thân pháp, chiêu số của Mộ Dung Du và đồ phó đường chủ, Mạnh Xuyên khống chế vô cùng cẩn thận, hắn chỉ cần khống chế tốt vị trí, hơn nữa khi đối phương toàn lực ứng phó xuất chiêu, hơi dẫn dắt một chút, để cho đối phương tự mình đánh mình, giành được một chút thời gian là có thể lấy đi tính mạng đồ phó đường chủ. Chỉ còn lại ngươi, Mạnh Xuyên nhìn Mộ Dung Du. Chúng ta quá coi thường ngươi, Mộ Dung Du lông mày vàng trầm giọng nói một câu, đi theo liền hóa thành một đạo tàn ảnh đi thẳng về phía đông. Chạy trốn, Mạnh Xuyên cũng lập tức đuổi kịp, bất quá hắn lại không có vận dụng tâm hồn lực, chỉ bằng vào tốc độ bình thường cũng đủ để đuổi kịp Mộ Dung Du. Hai người một trước một sau, ở trong đêm tối giống như quỷ mị chạy trên nóc nhà, bên tai chỉ có tiếng gió nức nở. Hải tử cha nó, bên ngoài không có động tĩnh. Đã yên tĩnh lại rồi, bên trong ngôi nhà bị Mộ Dung Du, phó đường chủ đồ thượng phá vỡ tường viện, một vị nam tử gầy yếu từ dưới xà ngang rơi xuống vươn đầu ra, cẩn thận nhìn ra ngoài, dưới bóng đêm, mơ mơ hồ liền nhìn thấy trên mặt đất cách đó không xa có một đại hán khôi ngô cao ước chừng một trượng, toàn thân đều có lông đen, thoạt nhìn hắn giống như một con gấu đen lớn, làm cho nam tử gầy yếu kia sợ tới mức sắc mặt trắng bệch lại rụt trở về. Chúng ta đừng ra ngoài, dù có chuyện gì xảy ra, đừng để ý. Cha đứa bé, rốt cuộc làm sao vậy? Không thấy rõ, hình như là một con hùng yêu nằm trong sân nhà chúng ta, cao chừng một trượng, so với lương nhà chúng ta đều cao hơn nhiều. Cái gì, yêu quái? Hai vợ chồng đều lui vào trong phòng không dám ra ngoài nữa. Mộ Dung Du cùng Mạnh Xuyên hai người vừa chạy vừa đuổi theo, một hơi công phu liền cách một con sông lớn rất gần. Mạnh Xuyên nhìn thấy dòng sông lớn xuống đêm, nhất thời trong lòng hiểu rõ. Hắn không cách nào thoát khỏi ta, muốn tiến vào sông, ta không biết nhiều về tính chất nước. Bình thường biết lặn biển linh tinh, ở trước mặt một ít cường giả cũng không thể tính là thủy tính. Một ít thần tôn thể thuộc tính nước, ở trong nước so với cá còn linh hoạt hơn, tốc độ cực nhanh, vẫn có thể bảo trì sức chiến đấu siêu cường. Một ít cường giả thiên yêu môn tu luyện loại thủy loại yêu thuật, ở trong nước cũng có thể bảo trì sức chiến đấu tương đối mạnh, mà pháp môn tu hành của Mạnh Xuyên cũng không am hiểu thủy tính, tiến vào trong nước, 10 thành thực lực đều phát huy không ra một thành. Hừ hừ, tốc độ của hắn nhanh như vậy, hẳn là lôi đình thần tôn thể đi, ta cũng không tin hắn ở trong nước cũng dám đuổi theo, Mộ Dung Du thẳng đến sông. Đến lúc này, Mộ Dung Du rốt cuộc không nghĩ tới bắt sống Mạnh Xuyên, hắn chỉ muốn sống sót, bởi vì Mạnh Xuyên bộc phát tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, thậm chí còn có thể lợi dụng hắn, cùng nhau giết đồ lão nhị, loại mượn lực này là rất đả kích lòng tin. Chỉ cần ta có thể chạy trốn, đem tình báo của Mạnh Xuyên bẩm báo, đây chính là một phần công lao lớn, Mộ Dung Du thầm nghĩ. Mạnh Xuyên này thực lực tàng rất sâu, hiển nhiên ngộ ra đao thế, hơn nữa ngộ ra một đoạn thời gian dài. Đao pháp của Mạnh Xuyên quá tinh diệu, không giống bộ dáng mới ngộ ra đao thế. Trên thực tế, Mạnh Xuyên đích xác ngộ ra hơn nửa năm, lại dung nhập một bộ phận bí quyết lôi đình diệt thế đao, đao pháp tự nhiên đủ tinh diệu, hơn nữa trong thập trượng lĩnh vực, hắn vốn có thể phát huy trình độ cao hơn, làm cho Mộ Dung Du đều có một loại cảm giác, Mạnh Xuyên ngộ ra đao thế hẳn là đã lâu rồi. Hắn có thể 16 tuổi ngộ ra đao thế, không, rất có thể 15 tuổi đã ngộ ra đao thế, thời gian hắn ngộ ra bí kỹ hẳn là cũng là giả, phòng chừng 11-12 tuổi đã ngộ ra bí kỹ. Ta đều ngưng luyện yêu đan nhiều năm như vậy đều bị hắn áp chế, phần thiên tư này của hắn quả thực đáng sợ, thượng bẩm, yêu tộc, đủ để yêu tộc lập ra treo thưởng ám sát hắn, Mộ Dung Du thầm nghĩ. Đến lúc đó hắn phải chết không thể nghi ngờ. Mộ Dung Du trong lòng còn đang suy nghĩ, bỗng nhiên phát hiện Mạnh Xuyên phía sau vẫn đuổi theo, đột nhiên tốc độ tăng vọt, trong nháy mắt đã đến phía sau. Hắn liều mạng, Mộ Dung Du trong lòng cả kinh. Lúc trước Mạnh Xuyên giết phó đường chủ, Mộ Dung Du đã chứng kiến tốc độ khi Mạnh Xuyên toàn lực bộc phát, nhưng giờ phút này lại kiến thức, vẫn là rất rung động. Hắn thực sự quá nhanh. Hứ! Mạnh Xuyên xác định đối phương muốn chạy trốn xuống sông, liền không kéo dài nữa. Lúc trước kéo dài, là chờ cô tổ mẫu chạy tới. Kéo dài thêm một lần nữa, đối phương liền nhảy xuống sông thoát khỏi chính mình. Giết! Mạnh Xuyên quyết định tiến hành trận chiến cuối cùng. Tâm hồn lực dung nhập vào mỗi một chỗ toàn thân, cảm giác triệt để nắm trong tay thân thể chân khí làm cho hắn cảm thấy không gì không làm được, bộc phát lao thẳng vào Mộ Dung Du, đồng thời đao đầu tiên cũng đã bổ ra. Một đao ra, lôi đình thiểm điện bên trong thân thể đều bộc phát. Hắc Thiết Thiên Thư lôi đình diệt thế đao thứ 17 thức, ngũ lôi giáng thế thứ nhất đao. Nếu như nói rút đao thức là sát chiêu Mạnh Xuyên đánh lén, như vậy tàn chiêu ngũ lôi giáng thế có nguồn gốc từ lôi đình diệt thế đao chính là sát chiêu mạnh nhất chính diện đánh nhau, uy lực càng khủng bố. một đao này nhanh như thiểm điện, còn có đường hoàng bá đạo. Thật nhanh, Mộ Dung Du chỉ cảm thấy Mạnh Xuyên tới quá nhanh, đao quang nhanh hơn, càng có bá đạo chấn nhiếp tâm linh. Không uy hiếp được ta, Mộ Dung Du thậm chí trong nháy mắt đều thi triển cấm thuật, tốc độ lực lượng đều tăng vọt một mảng lớn, một đôi loan đao tinh diệu vô cùng phong tỏa phía trước, nương theo một tiếng binh khí va chạm, Mộ Dung Du hoàn mỹ ngăn trở một đao này. Oanh! Nhưng Mạnh Xuyên ngay sau đó liền chém ra đao thứ hai. Đao thứ hai, uy thế bao bọc đao thứ nhất, lôi đình trong cơ thể mãnh liệt dâng lên, chân khí lại như sóng chiều một đợt sóng. Một đao này càng thêm bá đạo, đao quang tuy rằng vẻn vẹn chỉ dài một trượng, nhưng uy thế so với lôi đình rút đao thức mạnh hơn nhiều. Dưới bóng đêm tối, mắt từ Mộ Dung Du đều nhìn có chút mơ hồ, chỉ cảm thấy ánh đao chói mắt. À, Mộ Dung Du thi triển một đôi loan đao đích xác lợi hại, vẫn gian nan ngăn trở đao thứ hai nhanh hơn. Nhưng đao thứ hai này lại có lực đạo trùng trùng điệp điệp truyền tới, truyền vào phủ tạng của hắn, trùng kích phủ tạng, làm cho thân thể Mộ Dung Du chấn động, cổ họng đều có mùi máu tươi. Đao thứ ba, trong mắt Mạnh Xuyên có sát ý, tâm hồn lực của hắn trải qua mấy lần bộc phát chỉ có thể thi triển thêm một đao, đây sẽ là đao cuối cùng hắn liều mạng. Hắn tiếp nhận Hắc Thiết Thiên Thư Lôi Đình Diệt Thế Đao, ngũ lôi giáng thế truyền thừa chỉ là một bộ phận tin tức, chỉ có hai đao trước, ba đao phía sau chính mình cũng không biết. Nhưng trải qua hai đao tích lũy, giờ phút này lôi đình thiểm điện trong cơ thể càng thêm mãnh liệt, chân khí càng là sóng biển hết đợt lại một đợt trùng kích trong kinh lạc, hắn đều không thể áp chế, không cách nào làm được mượn lực hút lại thi triển đao thứ tư, đem những lực lượng này toàn bộ bộc phát ra ngoài. Hô! Lôi đình thiểm điện, chân khí trong cơ thể toàn bộ rót vào đao trong tay, thi triển ra một đao cuối cùng. Hô! Hoàn toàn trái ngược với hai đao phía trước cường thế bá đạo, một đao so với một đao nhanh hơn. Một đao so với một đao bá đạo, nhưng đao thứ ba lại âm nhu đến cực hạn, chính là Diêu Lạc Nguyệt mà Mạnh Xuyên khổ tu đã lâu, hắn giết chết đổ thượng cũng dùng một chiêu này, nhưng giờ phút này tốc độ thi triển Diêu Lạc Nguyệt lại nhanh hơn nhiều, dù sao cũng là đem hai đao phía trước tích lũy tất cả lực lượng đều dung nhập vào trong đó, mang đến đáng sợ nhất Diêu Lạc Nguyệt. Đao pháp ôn nhu mà tà dị, quỹ tích khó nắm bắt. Đây chính là chiêu số tổ hợp của Mạnh Xuyên, hai đao trước ngũ lôi hàng thế phối hợp với Diêu Lạc Nguyệt, hình thành ba đao liên tục. Sự kết hợp của bá đạo và âm nhu. Không tốt, Mộ Dung Du đã quen với việc ngăn cản đao chiêu nhanh chóng hùng mãnh kia, đều đã chuẩn bị tiếp tục ngạnh kháng chiêu thứ ba, anh ngờ chiêu thứ ba đột nhiên âm nhu cực kỳ, Mộ Dung Du có chút bối rối đi ngăn cản. Ngăn trở, một thanh loan đao của Mộ Dung Du cùng một đạo đao quang ôn nhu kia đụng phải, nhưng giống như là ánh trăng chiếu xuống, có thể nhìn thấy lại khó có thể bắt được. Đồng dạng, trong nháy mắt Mộ Dung Du chạm vào đao quang ôn nhu kia, liền có lực đạo quỷ dị xoay tròn thoát khỏi trở ngại của loan đao của hắn. Đao quang chợt lóe lên liền đến gần. Tệ quá, không thể ngăn cản được, Mộ Dung Du liền lạnh lẽo trong lòng. Hắn theo bản năng vung hai tay lên, dùng cánh tay cố gắng ngăn cản. Phốc suy, ánh đao phiêu hốt chợt lóe. Một cánh tay bay lên, ngực Mộ Dung Du cũng xuất hiện một vết thương đẫm máu. Chẳng lẽ ta muốn chết trong tay Mạnh Xuyên này, Mộ Dung Du trong lòng lại lạnh lẽo, tuy rằng dưới một đao đáng sợ này bảo toàn tính mạng, nhưng đứt một tay. Thương thế thật lớn trên ngực đều làm cho thực lực của hắn giảm mạnh, hiện giờ chỉ có một nửa thực lực lúc trước, lúc đỉnh cao đều bị đè ép đánh. Chỉ có một nửa thực lực, Mộ Dung Du đương nhiên lạnh lòng. Không thể giết được, Mạnh Xuyên trong lòng cũng lạnh lẽo, giờ phút này tâm hồn lực của hắn tiêu hao gần như khô kiệt, căn bản không cho phép hắn toàn lực bộc phát một lần nữa. Không có tâm hồn lực, thực lực của hắn cũng tương đương với hai vị phó đường chủ mà thôi, cho dù Mộ Dung Du trọng thương, hắn cũng không nắm chắc lưu lại đối phương. Là sống hay chết, thì xem bây giờ, Mộ Dung Du tuy rằng tâm lạnh, nhưng dục vọng cầu sinh lại càng thêm mãnh liệt. Hắn thi triển cấm thuật, chạy như bay về phía dòng sông lớn phía trước. Tuy nói gãy tay thương thế khá nặng, nhưng dưới thi triển cấm thuật, tốc độ so với bình thường ngược lại nhanh hơn một chút. Mau mau, Mộ Dung Du điên cuồng chạy trối chết, đồng thời cũng để ý đến Mạnh Xuyên sau lưng. Mạnh Xuyên tiếp tục đi theo phía sau. Hắn không giết ta à? Xem ra có thể bộc phát thực lực mạnh như vậy, hẳn là cũng là cấm chiêu nào đó. Mạnh Xuyên thiên tư chắc tuyệt tiền đồ vô lượng, không dám thi triển cấm chiêu quá thường xuyên. Mộ Dung Du không khỏi có chút may mắn, giống như hắn vì mạng sống, thi triển cấm thuật đã không tiếc hết thảy. Ngược lại Mạnh Xuyên là thiên tài tuyệt thế bệnh, yêu quý thân thể, thi triển cấm chiêu cũng thật cẩn thận, e sợ bị thương căn bản. Kinh thượng hùng, Mộ Dung Du nhìn dòng sông lớn phía trước, không khỏi vui mừng, lúc này nhào mạnh một cái. Hóa thành tàn ảnh phúc thông một tiếng liền chui vào giữa sông lớn, dọc theo đường đi bọn họ đuổi giết mấy công phu hô hấp, kỳ thật cũng trải qua mấy con sông nhỏ, ví dụ như đồ phó đường chủ, cao phó đường chủ thân chết bên cạnh con đường đó có một con sông trong thành rộng 2 trượng. Nhưng dòng sông quá hẹp, cho dù chui vào, địch nhân ở trên đường phố bên cạnh cũng có thể cảm ứng được ba động, nếu vẫn truy tung, chờ mạnh tên cô đi tới, vẫn là chết chắc. Chỉ có những con sông lớn đủ rộng và đủ sâu mới có thể thoát khỏi việc theo dõi. Đây là kênh Thượng Hùng, rộng 80 trượng, hắn không có cách nào truy tung ta. Mộ Dung Du nhảy xuống sông lớn, lập tức lặn xuống đáy sông, lặn càng sâu đứng trên bờ thì càng khó phát hiện. Lặn xuống đáy sông và bơi nhanh chóng đến trung tâm của toàn bộ kênh đào, cũng sâu nhất ở trung tâm. Mạnh Xuyên đứng ở bờ, trong cảm ứng của hắn, Mộ Dung Du nhảy xuống sông, lúc đầu còn rất rõ ràng, nhưng khi lèn vào sâu 6 thước, liền không cách nào thấy rõ, chỉ có thể cảm ứng được khí tức, theo đối phương tiềm càng ngày càng sâu, ngay cả khí tức cảm ứng cũng nhanh chóng yếu đi. Đối phương một bên lặn sâu, một bên bơi càng xa. Mạnh Xuyên căn bản không dám bay lên mặt sông, hiện giờ thực lực của hắn tự nhiên có thể đạp nước mà đi, nhưng nếu bị Mộ Dung Du tập kích, ở trên mặt sông kêu thiên không ứng, kêu đất không linh, bị kéo xuống nước sông, mình ngược lại sẽ mất mạng. Đá đất cản trở cảm ứng của ta nhiều nhất, và những trở ngại đối với nước sông chỉ là thứ hai, hắn lẻn sâu 1 trượng, ta liền không cảm ứng được. Mạnh Xuyên nhíu mày, giờ phút này Mộ Dung Du cũng đã biến mất trong phạm vi cảm ứng. Ở giữa kênh thượng, độ sâu chừng 5-6 trượng, bên cạnh cũng có độ sâu 1-2 trượng, chung quy là trường kỳ đi thuyền lớn. Thoát khỏi cảm ứng của ta, Mạnh Xuyên trong đêm tối, đứng trên bờ nhìn kênh rạch lấp lánh này, trong lúc nhất thể hiện lên rất nhiều ý niệm trong đầu. Phía bên kia, Mạnh Đại Giang, Liễu Dạ Bạch lại rời khỏi Đông Ninh Phủ, bọn họ hàng năm đều phải đi ra ngoài không ít thời gian. Nhưng mà Mạnh Tiên Cô bởi vì năm mới, trong khoảng thời gian gần đây đều là ở tổ trạch, khi Mạnh Xuyên kéo ống pháo hoa cầu cứu, ống pháo hoa kia là Mạnh Tiên Cô tự tay ban cho, ẩn chứa chân nguyên ấn ký của nàng, tự nhiên trước tiên cảm ứng được. Mạnh Tiên Cô cầm nặng, ra khỏi phòng vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy pháo hoa bay lên. Mạnh Xuyên đang cầu cứu. Mạnh Tiên Cô trong lòng căng thẳng, quải trượng trong tay nàng nhẹ nhàng đập xuống mặt đất, nhất thời vô hình ba động tràn ngập, tốc độ ba động tràn ngập cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt, liền lan đến phạm vi 10 dặm, cũng lan đến nơi cầu cứu. Trong cảm ứng, rõ ràng nhìn thấy Mạnh Xuyên đang kinh hoàng chạy trốn, Mộ Dung Du lông mày vàng, đồ phó đường chủ giống như đại hùng, cả phó đường chủ đắc ý tự tin bọn họ đang vây kín. Mộ Dung Du, đường chủ và hai vị phó đường chủ của phân đường Đông Ninh Thiên Yêu Môn đều xuất hiện, bọn họ yếu nhất cũng đều là ngộ gia thế, có thể yêu khí phóng khoáng ra ngoài, vị Mộ Dung Du kia lại gần như vô địch giới thần tôn, Mạnh Tiên Cô biến sắc. Mạnh Xuyên nguy hiểm, nàng lập tức bóng dáng mơ hồ, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới đó. Trên đường đi, nàng ta đã cố gắng hết sức để đi. Đều bất chấp lần nữa dò xét, thăm dò cũng sẽ chỉ hoãn thời gian, nàng nhất định phải nhanh nhất chạy tới. Giống như trước kia ở An Hải Quan, nàng đều là cùng thần tôn khác liên hợp hành động, nàng chỉ cần dò xét tất cả động tĩnh chung quanh, thao túng lĩnh vực, chính diện đánh nhau đều giao cho đồng bạn. Hô! 11 thời gian thở sau đó, Mạnh Tiên Cô lo lắng liền xuất hiện ở nơi Mạnh Xuyên kinh hoàng chạy trốn. Nàng lướt mắt một cái liền nhìn thấy cao phó đường chủ thân thể bị cắt thành 2 đoạn, hiển nhiên đao pháp sắc bén, chặt đứt thân thể. Chẳng lẽ có cao thủ hiện thân cứu Mạnh Xuyên? Mạnh Tiên Cô sửng sốt, theo nặng nhẹ nhàng đập xuống mặt đất, vô hình ba động tràn ngập. Nàng lập tức phát hiện thi thể giống như con gấu lớn nằm trong một nhà dân rách nát cách đó không xa, đó là thi thể đồ phó đường chủ, vết thương chí mạng của đồ phó đường chủ là cổ bị cắt 1 đao. Ba động vô hình tràn ngập 10 dặm. Lập tức phát hiện Mạnh Xuyên cùng Mộ Dung Du chạy trốn, hiển nhiên Mộ Dung Du đang hốt hoảng chạy trốn, Mạnh Xuyên đuổi giết. Mạnh Xuyên đang đuổi giết Mộ Dung Du, Mạnh Tiên Cô có chút trắng chân. Nhìn thấy thi thể hai vị phó đường chủ phân đường Đông Ninh của Thiên Yêu Môn, nàng còn tưởng rằng là một vị cao thủ nào đó hiện thân cứu Mạnh Xuyên, hiện tại thoạt nhìn, rất có thể chính là Mạnh Xuyên giết chết, hơn nữa Mạnh Xuyên còn đang đuổi giết Mộ Dung Du gần như vô địch dưới thần tôn. Tuy rằng khiếp sợ, nhưng Mạnh Tiên Cô vẫn chạy về phía Mạnh Xuyên. Mỗi một bước đều là mấy chục trượng, mỗi lần bước ra một bước nặng đều chạm mặt đất 1 lần, vô hình ba động tràn ngập. Mỗi bước tiến lên đều tiến hành thăm dò, hiển nhiên rất ảnh hưởng đến tốc độ. Nhưng giờ phút này Mạnh Tiên Cô không vội, bởi vì khoảng cách đã rất gần, nàng có 10 phần nắm chắc, vị Mộ Dung Du kia trốn không thoát. Mạnh Xuyên động thủ rồi sao? Mạnh Tiên Cô rõ ràng dò xét được, khi đến gần kênh Thượng Hùng, tốc độ mạnh mẽ đột nhiên tăng vọt liền một đao bổ về phía Mộ Dung Du, tốc độ cực nhanh khiến Mạnh Tiên Cô khiếp sợ, đao pháp kia nhanh như thiểm điện mà bá đạo ngang ngược, Mộ Dung Du thì triển cấm thuật cũng chỉ có thể tận lực ngăn cản, 1 đao, 2 đao, 3 đao. Đao thứ ba âm nhu quỷ dị rốt cục làm Mộ Dung Du trọng thương, thậm chí đứt một cánh tay. Mạnh Xuyên nhà ta, sao lại mạnh như vậy? Mạnh Tiên cô cũng không thể tin được. Bình thường Mạnh Xuyên cùng phụ thân, Mạnh Tiên cô cũng luận bàn qua. Nhưng đó là luận bàn tỉ thí, tôi luyện bản lĩnh bản thân, tự nhiên không cần phải dung hợp tâm hồn lực. Trong đêm tối, Mộ Dung Du nhảy xuống kênh thuyền, rất nhanh không nhìn thấy động tĩnh gì. Mạnh Xuyên đứng ở bên bờ nhìn, cau mày, hiển nhiên tâm tình cũng không tốt. Vẫn là để cho hắn chạy trốn, Mộ Dung Du này nhất định sẽ đem tình báo của ta bẩm báo, yêu tộc 89 phần 10 sẽ phái thủ xuống ám sát ta đi. Hắn rất tự biết, bất động dùng tâm hồn lực, hắn chỉ có thể xem như thiên tài nhất châu chi địa. Nhưng vận dụng tâm hồn lực, phóng mắt nhìn toàn bộ thiên hạ, đều là thiên tài tuyệt đỉnh. Mạnh Xuyên có thể đuổi giết Mộ Dung Du ngưng luyện yêu đan ở thoát thai cảnh, chỉ cần một con này, yêu tộc nhất định sẽ coi trọng tiểu tử Đông Ninh phủ này. Mạnh Xuyên đột nhiên cảm ứng được, một cỗ khí tức cường đại nhanh chóng tới gần, tốc độ so với lúc mình thi triển tâm hồn lực còn nhanh hơn nhiều. Rất nhanh, một bóng dáng mơ hồ từ bên cạnh Mạnh Xuyên chợt lóe lên rồi biến mất, liền xuất hiện trên mặt sông, chính là một lão phụ nhân chống nặng. Cô tổ mẫu, ánh mắt Mạnh Xuyên sáng lên. Mạnh Tiên cô đứng trên mặt sông, nặng nhẹ nhàng chạm vào mặt sông. Nhất thời toàn bộ mặt sông kênh thượng đều chấn động, dao động vô hình truyền đến từng chỗ, cũng truyền vào sâu dưới đáy sông kênh thượng. Mộ Dung Du đang nhanh chóng bơi lội dưới đáy sông chạy trốn, chỉ cảm thấy từng sợi tơ nhanh chóng quấn lấy hắn, sắc mặt hắn biến thành kiệt lực dãy giụa, nhưng từng sợi tơ nhìn như bình thường lại rất cứng cỏi, hắn như thế nào cũng không thể thoát khỏi. Là thần tôn, Mộ Dung Du lộ ra vẻ tuyệt vọng, loại cảm giác tuyệt vọng không hề có lực phản kháng này, chỉ có thần tôn mới có thể mang đến cho hắn. Hơn nữa còn có từng sợi tơ chui vào trong cơ thể hắn, phong cấm tất cả yêu lực trong cơ thể hắn, lập tức những sợi tơ này kéo Mộ Dung Du, làm cho hắn trực tiếp bay lên, bay ra khỏi đáy sông và bay trên sông. Mộ Dung Du nhìn thấy lão phụ nhân cầm nạng đứng trên mặt sông. Mạnh Tiên cô, Mộ Dung Du trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Rốt cục vẫn để cho nàng chạy tới. Mộ Dung Du, Mạnh Xuyên liếc mắt một cái nhìn thấy Mộ Dung Du đã từ trên mặt sông cách đó 50 trượng bị kéo lên, thoáng cái thoải mái hơn nhiều, không cần lo lắng tin tức tiết lộ ra ngoài. Mộ Dung Du này vẻn vẹn chỉ có một công phu hô hấp, ở dưới đáy nước liền bơi ra ngoài 50 trượng, tốc độ này đều đuổi kịp tốc độ cao thủ vô lậu cảnh bình thường chạy trên bờ, rất nhiều cá trong nước cũng không nhanh bằng hắn. Mạnh Tiên cô chống nặng, cất bước đi tới bờ, Mộ Dung Du bị từng sợi tơ trói lại phẳng phất như bánh trưng bay ở phía sau Mạnh Tiên cô, cùng nhau đi vào bờ. Cô tổ mẫu, Mạnh Xuyên liên tục cung kính hành lễ. Nếu để hắn trốn, ta phải mang ngươi lập tức chạy tới Nguyên Sơ Sơn. Mạnh Tiên cô cười nói. May mà cô tổ mẫu, nếu không lần này thật sự phiền toái lớn, Mạnh Xuyên cũng cảm kích nói. Mộ Dung Du ở một bên bị trói như bánh trưng, nhìn chằm chằm Mạnh Xuyên trầm thấp nói. Mạnh công tử, thật sự là bội phục, ngươi có được thực lực như vậy, lại ngụy trang thành một thoát thai cảnh vẻn vẹn chỉ nắm giữ bí kỹ, tàng trữ thật là đủ sâu, chúng ta thua không thể nói. Lần này chúng ta tính toán rất nhiều, tính toán đến Mạnh Tiên cô tự tiện điều tra. Tính toán được thủ đoạn lĩnh vực của Ngọc Dương Cung Chủ, chỉ cần cho chúng ta vài thời gian hô hấp, những thần tôn này căn bản không tìm được chúng ta. Nhưng không nghĩ tới Cao Lão Tam hai người bọn họ đều chết trong tay ngươi, ngay cả ta cũng cứng rắn bị ngươi dây dưa lâu như vậy. Bị dây dưa mất quá nhiều thời gian, cho nên Mạnh Tiên cô mới có thể bắt được hắn. Chỉ cần cho một chút thời gian, trốn vào thông đạo ngầm nào đó, đều khó có thể dò xét. Đất đá cản trở việc thăm dò là rất lớn, và các con sông là rất mạnh mẽ. Mộ Dung Du vừa nhảy xuống kênh đào. Mạnh Xuyên liền rất nhanh không cách nào cảm ứng được, cho thêm hai thời gian hô hấp, Mạnh Tiên cô cũng tìm không thấy Mộ Dung Du. Người vẫn nên câm miệng đi, Mạnh Tiên cô liếc hắn một cái, sợi tơ vô hình đâm vào trong cơ thể Mộ Dung Du, Mộ Dung Du nhất thời không cách nào phát ra thanh âm nữa, lỗ tai cũng không nghe thấy, ánh mắt cũng không nhìn thấy. Hiện tại hắn không nghe thấy, Mạnh Tiên cô thấp giọng nói. Bình thường ngươi cùng ta luận bàn với trang ngươi. Thực lực của ngươi cũng vẻn vẹn chỉ tiếp cận trang ngươi, nhưng vừa rồi khi bộc phát, cảm giác ngươi mạnh hơn gấp mấy lần, lại có thể áp chế Mộ Dung Du một đầu, ngay cả hai vị phó đường chủ Thiên Yêu Môn cũng chết trong tay ngươi, nhưng bởi vì không gian mi tâm. Vâng, Mạnh Xuyên gật đầu. Chỉ là ta vẻn vẹn chỉ có thể bộc phát mấy chiêu mà thôi, hai chiêu đầu giết hai vị phó đường chủ, ba chiêu liên tục phía sau cũng chỉ là trọng thương Mộ Dung Du, không thể giết chết hắn. Có thể tăng lên nhiều như vậy. Mạnh Tiên cô khẽ nhíu mày. Thật sự là chưa từng nghe thấy, nhớ kỹ, chuyện này phải giữ bí mật, Cho dù tham gia khảo hạch Nguyên Sơ Sơn, chỉ cần có khảo hạch thông qua nắm chắc, cũng không cần phải bại lộ mi tâm không gian. Chờ sau khi ngươi tiến vào Nguyên Sơ Sơn, là xem điển tịch trong Nguyên Sơ Sơn, hiểu được mi tâm không gian có ý nghĩa gì, sau đó, ngươi sẽ quyết định có công khai hay không. Dù sao chuyện thần bí như vậy, có thể là chuyện tốt, cũng có thể liên quan đến một ít bí ẩn, Mạnh Tiên Câu nói. Hiểu rồi, Mạnh Xuyên gật đầu. Ngươi cảm thấy, khi nào ngươi có thể đạt tới vô lậu cảnh, Mạnh Tiên Câu truy vấn. Thần tôn ta căn cơ cực sâu, thời gian thoát thai cảnh cũng hơi dài một chút, phòng chừng phải cuối năm nay hoặc đầu năm sau, mới có thể viên mãn đột phá đến vô lậu cảnh, Mạnh Xuyên nói. Thành trường lâu dài là chuyện tốt, Mạnh Tiên Câu gật đầu. Cho dù cuối năm nay đạt tới vô lậu cảnh, ngươi cũng phải hảo hảo củng cố, tốt nhất có thể ngưng đan, chờ cuối năm sau lại đi tham gia khảo hạch Nguyên Sơ Sơn, 18 tuổi tham gia khảo hạch, nó là thích hợp, cho dù thất bại, 19, 20 tuổi, ngươi đều có thể tham gia. 18, 19 tuổi, 20 tuổi, dựa theo kế hoạch của Mạnh Tiên Cô, Mạnh Xuyên có 3 lần khảo hạch cơ hội. Vâng, Mạnh Xuyên gật đầu. Lần giao thủ này, không có người ngoài phát hiện chứ, Mạnh Tiên Cô truy vấn. Trong đêm tối, Thiên Yêu Môn chọn vị trí chặn sát cũng tương đối hẻo lánh, cũng không có cao thủ rình rập, Mạnh Xuyên nói. Ngươi về trước đi, chuyện hôm nay ai cũng đừng nói, Mạnh Tiên Cô nói. Thiên Yêu Môn ba người bọn họ, coi như là ta giết. Vâng, Mạnh Xuyên cũng có chút thoải mái, Mạnh Tiên Cô đây cũng không phải tham công, là tồn tại gần 80 năm của thành thần tôn, cũng khinh thường tham một chút công lao này, nàng đây là tận lực bảo hộ Mạnh Xuyên. Trận chiến đêm mùng 6 tháng 2, phát sinh lặng yên không một tiếng động. Mạnh Xuyên trở về kính hồ Mạnh Phủ. A Xuyên, ngươi không phải đi tổ trạch sao, trở về rất nhanh. Liễu Thất Nguyệt vừa trở về, liền phát hiện Mạnh Xuyên chân sau cũng đi theo vào. Ta thi triển khinh công chạy đi, đương nhiên là nhanh. Mạnh Xuyên cười nói. Liễu Thất Nguyệt căn bản không ý thức được, liền tách ra trong khoảng thời gian này, liền âm thầm bộc phát một hồi chiến đấu ảnh hưởng sâu rộng đến Đông Ninh Phủ. Tổ trạch của Mạnh gia. Một phòng hình phạt. Ngươi thề sẽ để cho ta còn sống rời đi, ta sẽ nói cho ngươi biết tất cả. Mộ Dung Du bị xiềng xích trói gào thét, thân thể vẫn run rẩy. Mạnh Tiên Cô đứng ở đó, lạnh nhạt nói. Đừng vọng tưởng sống, ngươi bị ta bắt được, liền phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá nếu ngươi nói ra phân đường Đông Ninh của Thiên Yêu Môn rốt cuộc ở đâu, ta liền ngươi dễ dàng chết đi, hoàn toàn giải thoát. Nếu không đừng nói 10 ngày 20 ngày, chính là 1 năm 3 năm, ngươi cũng đừng nghĩ đến cái chết. Ngày đêm đều phải thừa nhận tra tấn, vĩnh viễn trầm luân trong địa ngục, vĩnh viễn không có ngày giải thoát. Đối với những chuyện tạp vụ này của Thiên Yêu Môn, Mạnh Tiên Cô sớm đã có kinh nghiệm tra tấn. Phân đường Đông Ninh, không, không, Mộ Dung Du không muốn dễ dàng cúi đầu. Ngươi để cho ta còn sống rời khỏi Đông Ninh Phủ, nếu không ngươi đừng muốn biết hết thảy. Chúng ta từ từ, Mạnh Tiên Cô chống nặng, có sợi tơ vô hình chui vào trong cơ thể Mộ Dung Du. Mộ Dung Du lập tức phát ra tiếng kêu thảm thét thê thảm. Trong đau khổ tra tấn, thời gian dường như chậm hơn gấp trăm lần ngàn lần. Mộ Dung Du chịu sự dày vò vô biên, vĩnh viễn không nhìn thấy điểm cuối. Để ta còn sống để lại. Để ta còn sống để lại. Dục vọng cầu sinh khiến Mộ Dung Du kiên trì, nhưng Mạnh Tiên Cô lại mặt không chút thay đổi đứng ở đó, từng sợi tơ chui vào trong cơ thể Mộ Dung Du không ngừng tra tấn. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Trong cảm giác của Mộ Dung Du, phảng phất qua thật lâu, hắn hoàn toàn bị tra tấn sắp điên rồi, hắn muốn giải thoát, muốn thoát ly khổ hài này. Ta nói, Mộ Dung Du rốt cục cúi đầu. Khi trời còn chưa sáng, Mộ Dung Du đã hoàn toàn dặn dò hết thảy, sau đó cũng được chính hắn muốn, vĩnh viễn giải thoát. Mạnh Tiên Cô đi theo liền ra khỏi phòng hình phạt. Rất nhanh, Mạnh Tiên Cô cầm đầu, 9 vị trưởng lão cùng với 120 cao thủ thoát thai cảnh Mạnh gia chưa làm bầy đội ngũ, đồng thời bắt đầu hành động. Đem tổng bộ phân đường Đông Ninh cùng với 6 cứ điểm trọng yếu toàn bộ nhổ bỏ, 6 cứ điểm kia có cửa hàng cầm đồ kinh doanh bên ngoài, cũng có phủ đệ của một vị đại thương nhân, cũng có một tiêu cục, trong vòng một canh giờ, bị Mạnh gia bưng lên. Chiều hôm sau, Mạnh Tiên Cô lại chuyển đến kính hồ Mạnh Phủ tạm thời ở. Cô tổ mẫu, những quyển sách này, Mạnh Xuyên nhìn một dương sách trong sân, cũng có chút tranh vẽ. Ta suốt đêm thẩm vấn Mộ Dung Du, biết được xảo huyệt của phân đường Đông Ninh. Mạnh Tiên Cô nói, các thủ hạ khác của phân đường Đông Ninh còn không biết ba vị thủ lĩnh bọn họ đã chết, trở tay không kịp, bị Mạnh gia chúng ta trong vòng một canh giờ công phá các nơi, xương sống của Phân Đường Thiên Yêu Môn Đông Ninh bị một người bưng, chỉ có một cái thoát thai cảnh chạy thoát. Từ hôm nay trở đi, Thiên Yêu Môn ở Đông Ninh Phủ liền trở thành người mù, bọn họ trong vòng 3 năm 5 năm đều đừng hòng thẩm thấu Đông Ninh Phủ, thành lập mạng lưới tình báo hoàn thiện, Mạnh Tiên Cô mỉm cười nói. Mạnh Xuyên, ngươi có thể làm một chuyện tốt có công với dân chúng Đông Ninh Phủ. Mạnh Xuyên cũng lộ ra nụ cười, tâm tình cực tốt. Thiếu Thiên Yêu Môn ở sau lưng làm mưa làm gió, Đông Ninh Phủ liền ăn ổn hơn nhiều. Bất quá hắn cũng hiểu được, theo thời gian, Thiên Yêu Môn vẫn sẽ dần dần lần nữa thẩm thấu Đông Ninh Phủ. Những quyển sách này là từ trong phân đường Đông Ninh của Thiên Yêu Môn tìm ra, là một cái gì đó phù hợp với ngươi, Mạnh Tiên Cô nói. Nhìn những thứ này, cũng có thể mở rộng kiến thức. Vâng, Mạnh Xuyên gật đầu. Ngay sau đó Mạnh Xuyên bắt đầu lật xem những quyển sách này. Những quyển sách này chủ yếu là miêu tả đủ loại bí mật của thiên hạ, Thiên Yêu Môn phụ trách điều tra đủ loại tình báo của nhân tộc trong thiên hạ. Những quyển sách này ẩn chứa trong phân đường Đông Ninh, rất nhiều đều là Mạnh Xuyên chưa từng xem qua. Thiên hạ ba phần, ba đại vương triều nhân tộc là vương triều Đại Chu, vương triều Hắc Sa, vương triều Đại Việt. Vương triều Đại Chu chính là tông phái lâu đời nhất Nguyên Sơ Sơn thành lập, vương triều Hắc Sa chính là do Hắc Sa Động Thiên thành lập, vương triều Đại Việt chính là Ngưỡng Giới Đảo thành lập. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu. Mà Nguyên Sơ Sơn, Hắc Sa Động Thiên, Ngưỡng Giới Đảo chính là tam đại tông phái chí cao vô thượng của nhân tộc. Tam đại tông phái, trong tông phái đều là thần tôn cường đại, cùng nhau ngăn cản yêu tộc xâm lấn. Yêu tộc thật đúng là mạnh. Mạnh Xuyên nhìn tình báo ghi lại. Yêu tộc thực lực cường đại, còn ở trên nhân tộc. Nhân tộc tam đại tông phái cũng vẫn luôn cố gắng ngăn cản, hoàn toàn ở trong phòng thủ. Từng vị thần tôn, trấn thủ từng tòa đại thành. Các thần tôn danh chấn thiên hạ như An Hải Vương lại càng trấn áp một ít thành quan trọng yếu, che chở cả người. Nhưng ba đại tông phái nhiều năm như vậy, cũng không có triệt để mất đi bất kỳ lãnh thổ nào. Mặc dù bị yêu tộc chiếm lĩnh trong thời gian ngắn, cũng sẽ nhanh chóng đoạt lại. Thiên Yêu Môn những thứ này tạp vụn, Mạnh Xuyên nhìn cũng càng thêm phẫn nộ. Có vài người cảm thấy cả người tộc không có hy vọng, cũng có chỗ tốt của yêu tộc tham lam, tóm lại hình thành một tông phái Thiên Yêu Môn thẩm thấu cho nhân tộc, Thiên Yêu Môn ẩn núp khắp nơi, cung cấp tình báo cho yêu tộc, làm cho người ta hận đến nghiến răng nghiến lợi, Mạnh Xuyên lần này chính là chém đứt một xúc tu nhỏ của Thiên Yêu Môn ở Đông Ninh Phủ. Ta bây giờ còn là phàm tục, phát huy tác dụng còn quá nhỏ, ta phải trở nên cường đại hơn mới được, Mạnh Xuyên yên lặng nói. Thiên Yêu Môn Đông Ninh phân đường bị diệt, lặng yên không một tiếng động. Chỉ là các cao tầng Đông Ninh Phủ biết được, mà cái chết của ba vị thủ lĩnh phân đường Đông Ninh, trong ghi chép của triều đình, là bị Mạnh Tiên Cô giết chết. Cuộc sống ở Phủ Đông Ninh càng thêm yên bình và yên bình. Vào ngày 25 tháng 3, Ngọc Dương Cung truyền ra tin tức, Yến Tản ngộ ra kiếm thế. Sau khi tin tức truyền ra, lập tức làm toàn bộ Đông Ninh Phủ ngũ đại thần tôn gia tộc chấn động, dù sao cũng là 17 tuổi đã ngộ ra thế, đích thật là chói mắt vô cùng, là thiên tài tồn tại sánh ngang với Trương gia lão tổ. Chỉ cách 3 ngày, Mạnh gia truyền ra tin tức, Mạnh Xuyên cũng ngộ ra đau thế, Vân gia Vân Phù An khi biết được tin tức, đem đồ dứ yêu thích trong thư phòng ném vỡ sạch sẽ, địa vị của Mạnh gia trong ngũ đại thần tôn gia tộc cũng nổi lên, tứ đại thần tôn gia tộc khác cũng không dám xem thường nữa, dù sao 17 tuổi đã ngộ ra đau thế, cơ hồ chắc chắn có thể vào Nguyên Sơ Sơn, mặc cho ai cũng rất coi trọng tương lai của Mạnh Xuyên. Thiên Yêu Môn Đông Ninh phân đường bị diệt, cũng trôi qua một năm. Luyện võ trường của Kính Hổ Mạnh Phủ. Yến Tàn mặc áo trắng hai tay phân biệt nắm một thanh kiếm, trong phạm vi mấy trượng chung quanh có khí tức băng hàn tràn ngập, một mảnh sương mù che khuất, hắn trịnh trọng nhìn chằm chằm Mạnh Xuyên xa xa. Hiện giờ Yến Tàn 18 tuổi, cũng đạt tới vô lộ cảnh, hắn sớm khiêu chiến một đám cao thủ nắm giữ thế lực ở Đông Ninh Phủ, thậm chí ngay cả tam đại ngưng đan cao thủ Đông Ninh Phủ Vân Phủ Thành, Trương Vĩnh, Bạch Thục Uyển cũng đều khiêu chiến qua, tất cả đều bị hắn đánh bại, chỉ luận kiếm thuật kỹ nghệ hắn đều được coi là người đứng đầu trong phẩm tục của Đông Ninh Phủ. Hơn nữa thần tôn can cơ hùng hồn, tốc độ lực lượng đều vượt xa cao thủ ngưng đan bình thường, tự nhiên có thể liên tiếp đánh bại ba vị ngưng đan đại cao thủ. Nhưng, một nam tử không thể đánh bại hắn, chính là Mạnh Xuyên. Yến Tàn, đây là chiêu cuối cùng chúng ta luận hôm nay. Mạnh Xuyên một thân áo màu lam đậm một tay cầm đao đứng ở xa xa, nói xong thân hình liền động. Ngô, thân ảnh Mạnh Xuyên mơ hồ xuyên qua phạm vi khí tức băng hàn này đóng băng trên người. Đích xác có chút ảnh hưởng đến tốc độ, cũng ảnh hưởng đến tầm nhìn, nhưng lôi đình trong cơ thể Mạnh Xuyên lóe ra, tốc độ thật sự không thể tưởng tượng nổi, mặc dù bị ảnh hưởng một chút, vẫn vượt xa Yến Tàn. Hư, một đạo đao quang sáng lên, không có bất kỳ tiếng gió nào, vô thanh vô tức bổ tới, hiển nhiên đao pháp đến một bước này, ngay cả không khí cũng không còn là lực cản. Yến Tản dốc hết toàn lực song kiếm ngăn cản. Chớp mắt, chung quanh liền xuất hiện tám mạnh xuyên, bổ ra tám đạo đao quang bất đồng, mỗi một đạo đao quang đều chỉ thẳng chỗ sơ hở của song kiếm kiếm thuật của hắn. Đương nhiên trên thực tế hắn cũng không có thuật phân thân, là thân pháp dẫn đến như thế, tám đạo đao quang này cũng có thứ tự trước sau, liên tiếp bổ ra. Yến Tản xuyên thấu qua băng xương lĩnh vực áp chế tứ phương, cũng rõ ràng cảm giác được mạnh xuyên liên tiếp bổ ra tám đao, song kiếm của hắn cũng liên tiếp ngăn cản, hắn cảm thấy đao của mạnh xuyên đang xé rách song kiếm của hắn, muốn xé rách ra một sơ hở, nhưng mà Yến Tản toàn lực ứng phó liên tục tiếp nhận tám đao, khiến mạnh xuyên không có cung mà trở về. A, mạnh xuyên chợt lóe, liền trở lại ngoài mấy chục trượng, tốc độ này làm cho mí mắt Yến Tản đều giật giật. Tốc độ này thật sự là quá đáng sợ, đều nói tu luyện lôi đình thần thể rất nhanh, nhưng mạnh xuyên thuộc về thiên tài tuyệt thế tu luyện lôi đình thần thể. Yến Tản, người tu luyện dù kiếm pháp càng ngày càng lợi hại, ngay cả đao thuật của ta cũng không phá giải được, mạnh xuyên cười nói. Thôi thôi, không cần phải so sánh nữa. Cảm ơn ngươi, Yến Tản thu kiếm nhìn mạnh xuyên, nghiêm túc nói. Ta biết ngươi đang giúp ta luyện kiếm thuật. Ha ha, ta cũng là ta luyện đao thuật mà. Mạnh xuyên đi tới bên cạnh bàn đá rót một chén cho uống xong. Liễu Thất Nguyệt ngồi ở bàn đá đọc sách cũng thành thục vài phần, bất quá hiện giờ cô thấp hơn mạnh xuyên nửa đầu, chủ yếu là mạnh xuyên 18 tuổi, vóc dáng cũng cao hơn trước không ít. Yến Tản, A Xuyên thân pháp khoái đao pháp nhanh, muốn công kích liền công kích, muốn đi thì đi, ngươi không thể làm tổn thương hắn chút nào, ngươi cứ đi chết đi, Liễu Thất Nguyệt bĩu môi nói. Ta biết, nhưng chỉ cần kiếm pháp của ta có thể quấn lấy hắn, liền có hy vọng đánh bại hắn, Yến Tản phi thường nghiêm túc nói. Thất Nguyệt, Yến Tản âm dương băng hỏa kiếm thuật uy hiếp rất lớn, ta cũng không dám dây dưa với hắn, mạnh xuyên nói. Thần tôn căn cơ của mình hùng hồn, căn cơ Yến Tản thần tôn không thua gì mình. Mình dựa theo tu hành 9 điều được chế định, theo đuổi cực hạn, đem nhanh phát huy đến cực hạn, mà Yến Tản một lòng hay dùng thi triển song kiếm thuật, càng am hiểu chính diện chém giết. Cũng chỉ là mình tu hành nhanh hơn một bước. Mình ngộ ra đao thế, so với Yến Tản nhanh hơn nửa năm, cho nên lúc tỉ thí mới có thể chiếm thượng phong, nhưng cũng không cách nào đánh bại. Trừ phi vận dụng tâm hồn lực, nhưng đó là cần phải giữ bí mật, không đến thời khắc mấu chốt sẽ không vận dụng. Bình thường luận bàn tỉ thí, chỉ có khi tỉ thí với cô tổ mẫu mới vận dụng tâm hồn lực. Mạnh xuyên, năm nay người sẽ đến Nguyên Sơ Sơn, phải không? Yến Tản hỏi. Đương nhiên, Mạnh xuyên gật đầu. Yến Tản khẽ gật đầu, lập tức nói. Một tháng sau chúng ta lại so sánh. Nói xong hắn xoay người rời đi. Yến Tản này rất ngạo khí, một chút không hiểu nhân tình thế cố, thường xuyên đến nhà chúng ta, cho tới bây giờ cũng chưa từng mang theo lễ vật gì, nói chuyện cũng lạnh như băng, lại nói tiếp, A Xuyên người đối với hắn còn có ân cứu mạng. Liễu Thất Nguyệt sau khi Yến Tản rời đi, mới phát cầu nhiều nói. Hắn tính tình này, hắn đối với chúng ta đã rất khách khí, nếu không cũng sẽ không phản ứng người, hơn nữa ta cùng hắn tỉ thí, cũng là bởi vì kiếm thuật của hắn đích xác có thể ta luyện được đạo pháp của ta. Mạnh Xuyên nói, hôm nay lại gặp phải Mộ Dung Du, cho dù không dùng tâm hồn lực, hắn cũng có thể dễ dàng nghiền ép chém giết. Nhưng Mạnh Xuyên cũng không có chút kiêu ngạo nào. Sau khi xem qua rất nhiều tình báo mà Phân Đường Đông Ninh chuyển tới, biết tình thế yêu tộc nhân tộc hiện giờ kịch liệt cỡ nào, thực lực của mình còn phải mạnh hơn. Cho dù là thời đại hiện nay, nếu như không dùng tâm hồn lực, thiên tài toàn thiên hạ hắn đều không xếp hạng được 20 người đầu tiên. Giống như cô tổ mẫu đã nói qua vị ngũ công tử An Hải Vương gia kia, đó là 13 tuổi ngộ ra thế, 15 tuổi liền thành thần tôn, so với mình ưu tú còn có rất nhiều. Đương nhiên những thiên tài danh chấn thiên hạ này, phần lớn đã liên tiếp tiến vào Nguyên Sơ Sơn. Cái gì? Năm trước một năm, yêu tộc liền xâm nhập lãnh thổ nhân tộc ta 129 lần, Liễu Thất Nguyệt nhìn sách vở, kinh hô. A Xuyên, trong thư phòng của ngươi viết rốt cuộc có đúng hay không? Mạnh Xuyên liếc mắt một cái. Đó là một trong rất nhiều quyển sách mà cô tổ mẫu đưa tới trước đó. Viết đúng, Mạnh Xuyên gật đầu. Nhân tộc cùng yêu tộc chiến tranh, đích xác ở vào thế yếu, yêu tộc phải cường đại hơn. Bất quá đây chung quy là thế giới nhân tộc, yêu tộc là sinh hoạt ở yêu giới. Chúng nó phải thông qua cửa vào thế giới mới có thể tiến vào. Những vị trí cửa vào thế giới vĩnh viễn ổn định, nhân tộc đều kiến tạo từng tòa thành quan cỡ lớn, có thần tôn cường đại tọa chấn. Năm trước một năm, yêu tộc xâm lấn 129 lần, đó đều là cửa vào thế giới không hề có dấu hiệu xuất hiện, yêu tộc mới có thể giết vào, và lối vào thế giới, tuyệt đại đa số đều là không ổn định, có tồn tại nửa ngày, có tồn tại là 10 ngày nửa tháng, chung quy đều sẽ biến mất, sự tồn tại vĩnh cửu thực sự là rất ít. tỷ như Thấm Dương Quan Đông Ninh Phủ chúng ta, là cửa vào thế giới vĩnh hằng duy nhất của Đông Ninh Phủ trong 800 năm qua, Mạnh Xuyên nói. Liễu Thất Nguyệt khép sách lại. Những thông tin tình báo trên sách khiến nàng rùng mình. Thật sự chết quá nhiều người, mỗi lần xâm nhập đều chết rất nhiều người, thanh âm Liễu Thất Nguyệt đều có chút yếu ớt. Ta đã tận mắt chứng kiến nó khi ta 6 tuổi, Mạnh Xuyên bình tĩnh nói. Lúc đó một tòa huyện thành sụp đổ, liên tục bị tàn sát hơn 10 vạn, may mà có thần tôn chạy tới, nếu không cũng sẽ chết trong trận yêu tộc xâm lấn kia. Vì sao mỗi một tòa phủ thành đều thành lập Ngọc Xương cung trấn thủ? Chính là vì bảo vệ những đại thành nhân khẩu tương đối lớn này, hơn nữa thời điểm mấu chốt, có thể điều động thần tôn ở cự ly gần đi trợ giúp một ít huyện thành. Đúng rồi, A Xuyên, Ngọc Xương cung trảm yêu thịnh hội năm nay người đi sao? Liễu Thất Nguyệt hỏi. Còn nửa tháng nữa là Ngọc Xương cung trảm yêu thịnh hội. Ta đã đáp ứng viện trưởng, đến lúc đó sẽ đi, Mạnh Xuyên cười nói. Ngươi cũng ngộ ra bí kỹ, hẳn là thần tiễn thủ duy nhất ngộ ra bí kỹ của bát đại đạo viện đi. Liễu Thất Nguyệt nhướng mày lên. Đó là đương nhiên, bất quá cùng A Xuyên, còn có Yến Tản kia so sánh, liền kém quá xa. Mạnh Xuyên cười cười. Thời gian trôi qua thật nhanh, qua vài ngày nữa, mình đạt tới vô lậu cảnh cũng đã 3 tháng, thân thể chân khí cũng sắp hoàn toàn viên mãn, liền có thể thử ngưng đan. Không biết ta lần đầu tiên thử ngưng đan, có thể thành công hay không? Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Toàn bộ Đông Ninh Phủ, dưới thần tôn, thành công ngưng đan cũng chỉ có 3 người,